Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 716, chương 718, sự kiện lớn. Trọng lực không gian ngoài thông đạo, bổ thiên các hùng phi trưởng lão cùng Trác Vân trưởng lão. Một mặt u buồn đứng ở nơi đó ngẩng đầu nhìn trời. Chuyện lần này xem như làm hư, làm mất mặt bổ thiên các A. Hai tên trưởng lão một trận thở dài thở ngắn, trọng lực không gian đã tràn vào mấy vạn tên đứa bé. Bởi vì hạ xuống độ khó quan hệ, trọng lực trong không gian giống như là tranh tài thi chạy. Tất cả đứa bé cũng chơi mệnh hướng điểm cuối cùng bắn vọt. Chỉ cần có thể chạy vào trước 3000, liền có thể trở thành bổ thiên các đệ tử. Cái này thế nhưng là chuyện thật tốt a. Động lực 10 phần bọn nhỏ ngao ngao kêu xông qua không gian thông đạo. Hùng phi trưởng lão cùng Trác Vân trưởng lão cắn răng nghiến lợi đếm lấy số. Là số đủ 3000 thời điểm, hai tên trưởng lão hợp lực đóng lại không gian thông đạo. Tuyên cáo lần này tuyển chọn triệt để kết thúc. Được tuyển chọn bọn nhỏ niềm vui cổ vũ, không có được tuyển chọn đứa bé thì là ủ rũ. Rất nhiều thủ lĩnh của bộ tộc dẫn đã đi chưa trúng tuyển đứa bé thu xếp tốt về sau. Cùng một chỗ tiến vào bổ thiên các chiến trường thứ hai. Bắt đầu ở hùng phi trưởng lão cùng Trác Vân trưởng lão dẫn đầu xuống dưới tham quan bắt đầu. Lần này tham quan là vì biểu hiện ra bổ thiên các nội tình. Hùng phi trưởng lão một đường cười tủm tỉm giới thiệu chiến trường thứ hai tình huống. Chiến trường thứ hai là nhóm chúng ta bổ thiên các nơi tập luyện. Cũng là bồi dưỡng linh thuốc, linh thú địa phương. Ở chỗ này liền có một gốc lăng tiêu hoa. Tiếp cận ngàn năm năm, không cần mấy năm liền sẽ trở thành ngàn năm thánh dược. Tất cả người tham quan nghe Hùng Phi, trưởng lão giới thiệu, cũng kinh hãi bắt đầu. Ngàn năm thánh dược, a, vậy mà đều có thể bồi dưỡng. Bổ thiên các thực lực, sợ là so trong truyền thuyết đều mạnh hơn a. Tự mình tộc nhân đệ tử tiến vào bổ thiên các, quả nhiên không có sai. Tất cả mọi người bắt đầu cùng kêu lên tán thưởng lên bổ thiên các cường đại. Vô số lời hữu ích đưa lên, nghe Hùng Phi trưởng lão cùng Trác Vân trưởng lão cũng vui không ngậm miệng được. Dần dần xâm nhập chiến trường thứ hai. Nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, Phan Bay trưởng lão cùng Trác Vân trưởng lão lập tức không bình tĩnh. Cái gặp núi rừng liên miên sụp đổ, núi đá vỡ vụn sụp đổ, một mảnh đại chiến sau thê thảm cảnh tượng. Cái này cảnh tượng có thể là tiến vào chiến trường thứ hai hơn 100 bọn nhỏ làm a. Tuyệt đối không có khả năng a, những hài tử này mạnh hơn. Cũng chỉ không ra động tĩnh lớn như vậy a. Đây là tao ngộ thú triều rồi. Kia tiến đến hơn 100 đứa bé có thể hay không tao ngộ nguy hiểm. Chúng ta đi nhanh lên đi phía trước nhìn xem. Hùng Phi Trương lão bước nhanh đi về phía trước. Xem lễ thủ lĩnh bộ tộc nhóm cùng một chỗ nhíu mày. Cảm giác được sự tình tựa hồ không thích hợp. Vừa rồi trọng lực không gian liền bị phá hư. Giờ phút này chiến trường thứ hai lại trở thành cái dạng này. Sợ không phải là trùng hợp. Nói không chừng là cái nào bú sữa em bé lại ra. Mọi người trong lòng cũng có đồng dạng suy đoán. Bất quá không có người nói ra. Hiện tại chỉ có đi theo xem. Nhìn xem đến cùng phải hay không như là suy đoán. Không có đi bao xa. Hùng phi trưởng lão liền thấy hơn 100 đứa bé tụ long cùng một chỗ. Mỗi một đứa bé đều là quần áo không chỉnh tề, sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Hùng Phi nhìn thấy bọn nhỏ chỉ là thụ bị thương ngoài da, lòng khẩn trương lập tức đã thả lòng một chút. Đi đến bọn nhỏ trước người, Hùng Phi trầm giọng nói: các ngươi đều là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một đám hài tử lập tức oa oa khóc lớn, đem tình huống cho Hùng Phi trưởng lão nói. Nghe được bú sữa em bé một người đại chiến bảo hộ sơn thú cùng núi rừng bá chủ sự tình. Hai tên trưởng lão sắc mặt lập tức cũng biến xanh xám bắt đầu. Lăng tiêu hoa, cái này bú sữa em bé nhất định xuống tay với Lăng Tiêu Hoa. Hùng Phi trưởng lão tức giận hô to. Trác Vân trưởng lão khẽ nhíu mày, ôn hòa nói, sự tình thế nào chúng ta còn không biết rõ, đi trước bên kia nhìn xem cụ thể tình huống đi, hy vọng không phải kết quả xấu nhất. Các bộ tộc thủ lĩnh cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Thật sự là sự tình quá kinh bạo, không thể không nghị luận một cái a. Xem ra lần này bú sữa em bé đem Bổ Thiên Các hô hố không nhẹ. Không biết rõ Bổ Thiên Các sẽ làm sao thu dọn bú sữa em bé. Muốn ta là Bổ Thiên Các người, nhất định bắt lấy bú sữa em bé là môn đồ, tìm nghiêm khắc nhất trưởng lão giáo dục hắn. Chỉ cần có dũng khí ra một cái, liền khiến cho sức lực thu dọn hắn. Người kia biện pháp đều là nhẹ, hẳn là để cho người ta thời thời khắc khắc đi theo hắn. Chỉ cần có dũng khí làm yêu, liền roi ra tử dính nước lạnh quất hắn. Trốn ở 3000 tên tuyển chọn thông qua đệ tử trong đám. Người Thạch Hạo nghe được những bộ tộc này thủ lĩnh, trong lòng chính là một trận tức giận bất bình. Ta lại không có trộm nhà ngươi Lăng Tiêu Hoa. Các ngươi tích cực như vậy làm gì? Bổ Thiên Các cũng không nói gì đâu. Hùng Phi trưởng lão bước nhanh hướng đi bảo hộ sơn thú chỗ hang động. Vừa tới miệng huyệt động, liền gặp được toàn thân lông tóc không chỉnh, mặt mũi bầm dập một thân tổn thương bảo hộ sơn thú. Thời khắc này bảo hộ sơn thú sớm đã không có ngày xưa thần võ uy nghiêm. Ngược lại giống như là bị khi phụ tiểu miêu tiểu cầu. Nhìn thấy hai vị trưởng lão tới, bảo hộ sơn thú trực tiếp lệ như suối trào, dùng ý thức đem chuyện đã xảy ra truyền đạt cho hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão nghe sắc mặt biến hắc như đáy nồi. Gấu Vân trưởng lão hung hăng dậm chân một cái, tại mặt đất đập mạnh ra một cái hố to, cao giọng gầm thét, cha cho ta. Tìm kiếm cho ta, thứ hai chiến khu phong bế, đào 3 thước đất đều muốn tìm ra bú sữa em bé. Ta nhất định phải hào hào đánh hắn đánh gậy, nhìn hắn còn dám hay không lại ra. Thạch Hạo trong đám người lật ra cái lườm nguýt, nghĩ thầm ta ngay ở chỗ này đâu. Ngươi đến đánh ta đánh gậy a? Ta cha cũng không đánh ta đánh gậy, ngươi cũng không có khả năng đánh ta đánh gậy. Các ngươi vẫn là hảo hảo điều tra đi thôi, xem các ngươi có thể lục soát cái gì. Thứ hai chiến khu trận pháp khởi động, chu vi hoàn toàn phong bế bắt đầu. Rất nhiều Bổ Thiên Các đệ tử tràn vào thứ hai chiến khu. Bắt đầu tỉ mỉ thảm thức điều tra, người đến người đi lục soát một lần. Vậy mà không có chút nào phát hiện, Hùng Phi cùng Trác Vân hai tên trưởng lão. Lập tức khí nổi trận lôi đình, nhìn xem thời gian đã tiếp cận đệ tử nhập môn đại điển thời gian. Hùng Phi cùng Trác Vân bất đắc dĩ dẫn đám người ly khai chiến trường thứ hai. Theo đông đảo thủ lĩnh bộ tộc ly khai, liên quan tới bú sữa em bé đang tuyển chọn bên trong làm ra kinh thiên đại sự. Trong nháy mắt liền truyền bá ra ngoài, Bổ Thiên Các chung quanh các lộ nhân mã. Nghe được tin tức này về sau lần nữa chấn động, tin tức thật nhanh truyền khắp cổ quốc, hư thần cảnh, đã chung quanh quốc gia. Các ngươi có nghe nói hay không? Bú sữa em bé đem Bổ Thiên Các trọng lực không gian trận pháp bảo cốt cho trộm. Còn đem Bổ Thiên Các linh dược cho ăn trộm. Lần này bú sữa em bé thế nhưng là làm cái sự kiện lớn a. Không thể so với bị hư thần cảnh khu trục chênh lệch. Nghe nói có người phán đoán, bú sữa em bé không có ly khai, mà là xâm nhập vào Bổ Thiên Các chúng tuyển đệ tử bên trong. Đoán chừng bú sữa em bé còn muốn tại Bổ Thiên Các bên trong làm đại sự. Chúng ta tranh thủ thời gian trơn tru theo tới vây xem đi. Người khác là ngữ không kinh người, không chết bỏ, bú sữa em bé là không nói lời nào, chỉ làm kinh người chết sự kiện lớn. Cái này náo nhiệt nhất định phải xem. Chúng ta tranh thủ thời gian thành đoàn đi Bổ Thiên Các vây xem. Chậm sợ là muốn bỏ lỡ hảo hí. Trong lúc nhất thời đi Bổ Thiên Các xem bú sữa em bé làm đại sự dày. sóng quét sạch cổ quốc cùng hư thần cảnh. Vô số người trùng trùng điệp điệp tổ đội xuất phát, hướng về bổ thiên các tiến đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.